Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, vác đá nện vào chân mình. Mau xem nha, Hải Thần Châu Hiển Linh, quang mang vạn trượng, chiếu khắp biển rộng, đảo chủ uy vọng, Hải Thần phù hộ, Nam Loan đảo thiên thu vạn đại, đảo chủ được đến Hải Thần Châu tán thành, đảo dân chung. Một vị lớn tuổi lão già kích động hô to, kia lão già liền ở Long Diệp Thiên bên cạnh. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, lão già cặp kia duyệt tận phồn hoa hai tròng mắt. Lập lòe đối năm tháng điều chỉnh ống kính âm khắc sâu quyến luyến. Lại không thiếu đối sinh mệnh lĩnh ngộ chi tình, Long Diệp Thiên nháy mắt ngộ đạo. Như vậy hiến tế, làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập hy vọng, bọn họ muốn vẫn luôn đều không nhiều lắm. Chỉ là an nhàn bình đạm sinh hoạt thiên thu vạn đại. Thiên thu vạn đại, toàn đảo người đều nhịp thanh âm xuyên vân thấu thạch, chấn đến thật sự Nam Loan đảo đều đang rung động, Vân Đằng Phong đứng ở cự thạch đỉnh. Nhìn quang mang vạn trượng oánh quang, hắn cười đến vẻ mặt ngạo kiều. Đây là Nam Loan đảo phúc trạch linh quang chiếu khắp. Muôn đời ngàn khung. Phù hộ Nam Loan đảo sẽ nghênh đón một cái khác hoàn toàn mới tương lai, hắn ý niệm vừa động. Một giọt máu tươi nháy mắt tích nhập Hải Thần Châu. Tức khác, Hải Thần Châu quang mang dần dần tăng đại, Hải Thần Châu linh quang. Vẫn luôn liên tục Long Diệp Thiên đem phát sinh hết thảy nói cho Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch nghe, tuyệt mỹ dung nhan thượng vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ý cười, mỗi một chỗ. Đều có nó thần thánh không thể xâm phạm bảo hộ thần. Này Hải Thần Châu, nhất định cũng có nó thần bí chỗ, là Nam Loan đảo bảo hộ thần. Này thế giới vô biên, khắp nơi lan tràn thần bí linh khí tồn tại, hoang vu nơi cũng hảo, sa mạc chi thuyền cũng hảo, vạn khoảnh núi non cũng thế, năm đại lục cũng hảo, mặt khác đại lục cũng hảo, đều có rất nhiều nàng chưa từng phát hiện thần bí. Lúc này đây ra tới, hứa là một loại mài rũa đi, mà cuồng hoan mọi người, vẫn chưa chú ý tới. Bắc vực tử vong đảo Trung ương, hồng quang đại trán, hình như có một cổ ma lực ở ngo ngoe dục dịch. Hải Thần Châu Linh Trạch, mãi cho đến đêm khuya mới biến mất, mà Nam Loan đảo mọi người, cũng vẫn luôn cuồng hoan tới rồi đêm khuya mới từng người về nhà nghỉ ngơi, lúc này đây Hải Thần. Tiết hiến tế, thuận lợi hoàn thành, Vân Đằng Phong đến dân tâm, đảo dân tâm trung an tâm, hết thảy đều trở nên như đảo dân nhóm hy vọng như vậy tốt đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Diệp Thiên đoàn người sớm liền rời đi Nam Loan đảo, ở ly Nam Loan đảo cách đó không xa. Vân Đằng Phong ở chung quanh bày ra ảo cảnh, đây là làm đảo chủ lúc sau, Hải Thần Châu giao cho lực lượng. Long Diệp Thiên liền đứng ở hắn bên người, nhìn đến ảo cảnh cảnh tượng, hắn hơi hơi dương môi. Đại ca, bổn quân nghe nói, mỗi một đời đảo chủ, ở mở ra Hải Thần Châu thời điểm, đều sẽ bị Hải Thần Châu giao cho ảo cảnh phương pháp. Không nghĩ tới đại ca cũng giao cho, như quả khởi động Hải Thần Châu người, không chiếm được Hải Thần Châu tán thành, là sẽ không có cổ lực lượng này, Vân Đằng Phong cười gật gật đầu. Quân thượng, là cái dạng này không sai. Hải Thần Châu lực lượng, chỉ giao cho ở lịch đại đảo chủ trên người. Hiện giờ ảo cảnh đã thành, người ngoài vô pháp tiến vào Nam Loan đảo. Cho dù là Bích Hải đại lục người, cũng vô pháp tiến vào. Nam Loan đảo đem khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, như thế rất tốt. Nam Loan đảo cũng liền bình tĩnh, Long Diệp Thiên nhìn Nam Loan đảo phương hướng. Hắn tổng cảm thấy. Một ngày kia, hắn còn sẽ lại trở lại nơi này tới. Nơi này tựa hồ có một cổ ma lực, làm hắn trong lòng có ý nghĩ như vậy, quân thượng. Từ nơi này đến Bích Hải Đại Lục, còn cần một tháng thời gian. Nhưng lấy này thuyền tốc độ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. 20 ngày liền nhưng đến Đại Bích Hải Đại Lục, Long Diệp Thiên thu hồi ánh mắt. Điểm, càng nhanh càng tốt, chúng ta liền có thể cùng thần nhi bọn họ cùng nhau tới rồi, Long Diệp Thiên lại cùng Vân Đằng. Phong ở đầu thuyền hàn huyên một hồi lâu, mới xoay người hồi lầu ba phòng, Lạc Thiên Tím cầm y thư. Đang hỏi Lâm Vân Tịch các loại vấn đề, nhìn đến Long Diệp Thiên tiến vào. Lạc Thiên Tử Vi hơi bẹp miệng, hoán thanh nói, Dượng, ngươi thời gian này đúng lúc đến cũng thật chuẩn. Long Diệp Thiên trầm khuôn mặt, nói, đã cho ngươi nửa canh giờ thời gian, đi ra ngoài, một canh giờ trong vòng, không được tiến vào, hừ. Lạc Thiên Tím không vui hừ một tiếng, chưa từng có gặp qua như vậy dính chính mình thê tử nam nhân, bất quá nàng cũng hảo tưởng có một cái. Giống Dượng như vậy yêu thương chính mình nam nhân, cô. Ta đi cho ngươi làm ăn ngon, Lạc Thiên Tím ôm Y Thư. Lưu luyến mỗi bước đi rời đi, hảo. Đi thôi, cấp cô nhiều làm một chút xuyến thịt bò, Lâm Vân Tịch thực thích Lạc Thiên Tím tay nghề ân. Tốt, Lạc Thiên Tím vui sướng đáp ứng, cổ xưa gỗ đàn khắc hoa trên bàn. Kim sắc lư hương mờ mịt từng đợt xương trắng. Lệnh người vui vẻ thoải mái hương khí tràn ngập toàn bộ phòng, Long Diệp Thiên cười đi đến Lâm Vân. Tịch bên người, bế lên nàng hướng trên giường đi đến, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Hỏi, Diệp, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Long Diệp Thiên nhìn nàng ái muội cười. Nghiền ngẫm nói, Tịch Nhi, ngươi đoán, đã nhiều ngày, nàng thân mình vẫn luôn không có hảo thỏa, hắn nhưng đều là vẫn luôn chịu đựng, hôm nay nàng khí sắc hảo rất nhiều, hắn cũng nên đem chính mình phúc lợi đòi lại tới, nghe hắn nghiền ngẫm mà ngữ khí. Lâm Vân Tịch đáy lòng lạc một chút, trong khoảng thời gian này, hắn nhẫn đến vất vả, này sẽ nàng không có việc gì. Kia còn phải, nàng nhanh chóng mà bắt lấy cánh tay hắn. Cười nói, Diệp, trong phòng quá buồn, ngươi dẫn ta đến đầu thuyền hóng gió đi. Long Diệp Thiên lười biếng cười, làm sao nhìn không ra nàng tiểu tâm tư. Tịch Nhi, có ta ở đây, ngươi một hồi liền sẽ không cảm thấy buồn. Long Diệp Thiên quyến rũ cánh môi như hoa hồng cánh hồng. Đường cong tuyệt đẹp cương nghị cằm, nhẹ nhàng để ở nàng trên đỉnh đầu. Tự tơ rên người nàng phát ra nhàn nhạt u hương, làm hắn tâm viên ý mã trên người nàng hơi thở rất dễ nghe. Nhàn nhạt như hoa lan hương, lệnh nhân tâm thần đều say. Mãnh liệt nam tử hơi thở đánh úp lại, lại tựa vạn trượng vực sâu, lệnh người luân hãm đến vô pháp chạy thoát. Lâm Vân Tịch tâm càng thêm khẩn trương, đương nàng thân mình bị nhẹ nhàng để vào trên giường khi. Lâm Vân Tịch tâm bỗng nhiên nhắc tới. Hắn không phải là tưởng ở ban ngày ban mặt đi. Nàng có chút cà lăm ra tiếng. Diệp, hiện, ở chính là ban ngày ban mặt. Long Diệp Thiên tà mị cười. Nhảy lên cháy hoa mắt đen. Thật sâu mà nhìn chăm chú nàng phiếm hồng dung nhan. Tịch Nhi, việc này chẳng phân biệt đêm tối. Lâm Vân Tịch khóe miệng nhanh chóng vừa kéo. Hiện tại nàng nói cái gì? Đều đã không còn kịp rồi. Hắn dày đặc hơi thở. Đã là tên đã trên dây, không thể không phát bất quá. Lâm Vân Tịch giảo hoạt một chút, Diệp, ta đói bụng. Lâm Vân Tịch đột nhiên nghĩ đến một cái cớ. Hắn chính là nhất để ý thân thể của nàng, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve làm nàng nhu mỹ cánh môi. Ta định cười nói, Tịch Nhi, phi phu này liền uy no ngươi. Lâm Vân Tịch nháy mắt trong gió hỗn độn. Hắn cũng thật sẽ vặn vẹo nàng ý tứ, Diệp. Ta ăn quá no rồi, không rất thích hợp, Long Diệp Thiên lại nhanh chóng cười đánh gãy nàng lời nói. Tịch Nhi, vừa mới ăn xong đồ ăn sáng nửa canh giờ, ngươi đã nói, lúc này vận động đối thân thể tốt nhất, Lâm Vân Tịch nháy mắt héo đi xuống. Nàng như thế nào có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Cảm tình gia hỏa này là dẫm lên thời gian trở về. Ha ha. Long Diệp Thiên biết chính mình thắng, hắn cúi đầu, quyến rũ môi đỏ hôn lên nàng môi đỏ. Hết chương.